Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh. Quyển 1 chương 33, áo tím, thần bí, thế kỷ phong thượng. Góc truyện audio.com. Dương Giang đam mê Quyền Anh một cách điên cuồng. Đặc biệt là, nữ đấu sĩ khỏa thân. Những trận đấu tranh giải có tỷ lệ tử vong cao nhất là gì? Thi đấu Muay Thái. Thi đấu vật lộn tự do. Chiến đấu không giới hạn. Những trận đấu tranh giải này có tỷ lệ tử vong thật sự rất cao. Nhưng so với những trận đấu ở chợ đen thì thật là không đáng kể gì. Những trận đấu đấm bốc hàng đầu thế giới ở chợ đen. Cho đến bây giờ, tỷ lệ tử vong hầu như đều là 100. Chưa kể đến những võ sĩ này đều là nữ. Cho đến cuối cùng, dường như không còn ai sống sót. Nữ đấu sĩ khỏa thân là gì? Đúng như tên, các võ sĩ đều là phái nữ. Lúc thi đấu cả người đều trần trụi. Vẫn dùng những quy tắc của thi đấu Quyền Anh. Nhưng càng tàn khốc hơn là vì một khi đã lên đài. Không chết thì không dừng lại. Dương Giang là một trong những cổ đông lớn nhất của câu lạc bộ Quyền Anh khỏa thân nữ ở thủ đô. Ông ta gia nhập ban chủ tịch được hơn 10 năm. Thủ đoạn máu lạnh lại biến thái. Ông ta cũng là người ủng hộ mạnh mẽ việc nuôi nhốt các võ sĩ. Mấy năm nay, ông ta đã chọn ra một nhóm các thanh thiếu niên có tố chất và cơ thể vững vàng từ châu Phi, Âu Mỹ và các quốc gia khu vực khác đưa về nước. Sau đó mời người dạy bọn họ kỹ xảo đánh cận chiến, cách giết người, cuối cùng để bọn họ tự chiến đấu để đào thải. Nếu như có thể sống sót, phòng thủ thành công, thì sau một đêm sẽ trở nên giàu có. Nếu thất bại, sẽ phải tiếp nhận tra tấn cực hình như đâm xuyên xương bả vai. Cho đến nay, không ai có thể sống sót vượt qua. Câu lạc bộ ngầm này có thể tồn tại ở ngoài vòng pháp luật. Chứng minh rõ ràng ở phía sau lưng còn có chỗ dựa vững chắc. Mà Dương Giang cũng chỉ là con tôm nhỏ dưới đáy kim tự tháp. Không đủ để trông cậy vào. Nhưng ông ta lại không biết bớt phóng túng. Người như vậy chẳng khác nào đứng ở bên vách đá. Bước sai một bước chính là vực sâu vạn trường. Vừa vạn, đúng lúc này lại bị Dạ Cô Tinh theo dõi. Yêu ngông tanh, VN ỉ rằng mình còn có chút địa vị. Dương Giang hành động một cách lỗ mãng. Thường xuyên sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Vụ án, cưỡng bức rồi chặt xác. Nửa năm trước, chính là kiệt tác của ông ta. Không chỉ có như vậy, ông ta còn dùng máy quay quay lại toàn bộ quá trình bạo hành rồi gửi vào hộp thư riêng của bản thân. Điều mà Dạ Cô Tinh yêu cầu Vương Trực làm, là lấy được video kia. Chị Dạ, có thể nói cho tôi biết, lấy video này rồi chị chuẩn bị làm như thế nào được không? Vương Trực hít sâu một hơi, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, anh Vu phái cậu ta tới bảo vệ chị dâu. Cậu ta không thể để Dạ Cô Tinh gặp phải một chút nguy hiểm nào. Dương Giang này, cậu ta đã nghe nói qua. Từ trước đến giờ đều rất tàn nhẫn. Dạ Cô Tinh nhún vai. Đương nhiên là giao cho chú cảnh sát rồi. Tôi là công dân tốt. Biết tuân thủ pháp luật. Ý định của cô đúng thật là như vậy. Vương Trực mắng thầm trong lòng. Mẹ nó, công dân tốt, chém gió. Chị Dạ. Chị nghe tôi nói đã. Phía sau Dương Giang còn có người. Không thể tùy tiện động vào được. Dù sao chị cũng chỉ muốn một tờ tạp chí. Chúng ta đổi sang chỗ khác được không? Vương Trực lập tức bật chế độ khuyên bảo tận tình. Dạ Cô Tinh hài lòng gật đầu. Cậu rất thông minh. Còn có thể biết Dương Giang có người phía sau. Hì hì. Vương Trực ấp úng gãi đầu. Hơi ngượng ngùng. Chị dâu đang khen cậu ta. Nhưng mà, cậu nói cũng không đúng hoàn toàn. Tôi biết cậu đang buồn bực bởi không biết vì cái gì mà giữa năm tạp chí. Tôi lại chọn chúng thuần ngu thời thượng. Vì sao? Nhìn bề ngoài. Bởi vì bối cảnh của Dương Giang. Thuần ngu thời thượng là một khúc xương cứng. Trong năm tờ báo đó, độ khó nhằn của nó là cao nhất. Nhưng trong nhiều trường hợp, ưu điểm càng lớn thì nhược điểm cũng càng lớn. Ý của chị là, Bối cảnh của Dương Giang lại là con dao hai lưỡi. Không sai, mấy năm gần đây, hành vi của Dương Giang càng ngày càng biến thái. Bất kể hòn núi sau lưng ông ta có lớn bao nhiêu đi chăng nữa. Một khi chạm đến lợi ích, tôi tin tưởng người thông minh đều sẽ lựa chọn hy sinh những điều không quan trọng để bảo vệ những cái quan trọng hơn. Theo như tài liệu kiếp trước cô thu thập được, Dương Giang đã nhiều lần khiến cho dư luận phẫn nộ. Một khi xảy ra chuyện không may, người phía sau chắc chắn sẽ vứt bỏ ông ta. Chấm, nếu như, vào lúc này chúng ta giao video kia cho cảnh sát. Vậy thì Dương Giang, ánh mắt Vương Trực đột nhiên sáng lên. Đầy vẻ ngưỡng mộ nhìn về phía Dạ Cô Tinh. Quả nhiên, đây là người phụ nữ đáng sợ. Không chỉ để mắt tới tạp chí của người ta, lại còn một mực chỉnh vào chỗ chết. Đây là điển hình của thừa dịp ngươi ốm, đòi mạng ngươi. Một khi Dương Giang bị bắt, Thuần Ngu thời thượng rơi vào cục diện rối rắm. Lúc này, đừng nói là 100.000 tệ. Ngay cả 30.000 tệ cũng có thể mua được. Gian thương, quả nhiên là gian thương. Trong lòng Vương Trực thầm cảnh cáo bản thân. Sau này có chọc vào ai thì chọc, cũng đừng đụng tới phụ nữ. Không, là cô gái này. Sự kiện, Bạch Xương Xương thử vai thất bại, không ngừng lan truyền rộng rãi. Đại nữ thần áo tím cũng xuất hiện dày đặc. Chỉ sau 2 ngày 1 đêm đã có số lượng fan hùng hậu. Đoạn video dài 3 phút kia cũng vẫn luôn đứng top 1 hot search. Củ cà rốt xanh, áo tím vào vai nữ chính trong Bầu Trời Thành Phố Sao. Giọng nói của cô ấy thật là hay. Con kiến có cái răng đen. Cùng câu hỏi, cần lời giải đáp, rất gấp đó nha, nhất định phải để cho áo tím diễn. Chú Tương, nếu cô ấy vào vai nữ chính tôi sẽ xem. Tôi cũng vậy, tôi nữa. Cư dân mạng thần thông quảng đại đã mò ra được một cái Weibo mà Vương Thạch đã không sử dụng từ lâu. Chỉ mặt gọi tên tác anh ta vào. Đạo diễn Vương, chúng tôi ủng hộ áo tím. Áo tím phải là nữ chính. Không có áo tím, từ chối đóng góp cho phòng vé. Tôi muốn trông thấy bóng dáng của áo tím, ai đó chia sẻ đi. Phải lan truyền, áo tím tên thật là gì? Dám hỏi áo tím đã bao tuổi xuân xanh? Trong lòng như mèo cao. Thế này còn có thể vui vẻ chơi đùa sao? Nũng nịu xin sự thực đi mà. Ai cho tôi một tấm ảnh của áo tím đi? Không quan tâm là ai cho. Lấy thân báo đáp, bởi vì áo tím thần bí. Bầu Trời Thành Phố, được lan truyền rộng rãi. Vương Thạch có liên quan cũng được nổi theo. Buổi chiều, Vương Thạch trả lời ở Weibo chính thức. Vì bảo mật quá trình quay phim, tạm thời chưa công bố danh sách diễn viên. Về phần áo tím trong miệng các vị, đã chắc chắn sẽ đóng vai nữ chính Tiêu Tinh. Xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Đính kèm là tấm ảnh Dạ Cô Tinh mặc bộ đồ màu tím. Kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn thấy rõ đôi môi anh đào đỏ thắm. Da dẻ trắng treo, cảm giác thần bí bùng lên. Tin tức giải trí không ngừng bị bao phủ bởi hai từ có tần suất xuất hiện cao là Bạch Xương Xương và áo tím. Một tin tức khác được đưa lên mạng xã hội cũng gây nên một trận sóng lớn nhỏ. Tổng biên tập một tạp chí hiếp dâm, giết người, vụ án hiếp dâm rồi giết người chặt xác cuối cùng cũng được phá. Người nổi tiếng trở thành hung thủ giết người. Chủ biên tạp chí Thuần Ngu thời thượng, Dương Giang chính thức bị cảnh sát bắt giữ vào rạng sáng lúc 3 giờ ngày 25 tháng 10 tại một quán bar. Sau khi bị bắt, Dương Giang vẫn im lặng, không nói bất cứ gì, thái độ kiêu căng, phớt lờ các câu hỏi của cảnh sát, không có chút sợ hãi nào. Cuối cùng, khi cảnh sát lấy video chứng cứ ra, ông ta mới thú nhận tội ác của mình, cũng cố gắng yêu cầu gặp luật sư. Rạng sáng ngày 27, cảnh sát công khai đưa ra lời khởi tố tới cơ quan kiểm sát. Cuối cùng tuyên án Dương Giang tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản phi pháp, tước đoạt quyền chính trị suốt đời. 80% cổ phần của Thuần Ngu thời thượng trong tay ông ta qua lệnh cưỡng chế đã giao cho ngân hàng đấu giá. Yêu ngông tanh, VN cục diện của Thuần Ngu thời thượng còn đang rối loạn. Bây giờ Dương Giang cũng ngã ngựa, thì lại càng nát tới không còn hình dáng. Sau 3 ngày đấu giá căn bản cũng không có ai muốn tiếp nhận. Cuối cùng giá cả một lần nữa giảm xuống. Nếu như bán không được chỉ có thể tuyên bố phá sản. Thật may, ngày đấu giá cuối cùng, được người ta dùng 20.000 tệ mua lại. Trong khi mọi người đang chú ý tới tin tức lớn như vậy, thì một tạp chí mang tên Thế Kỷ Phong Thượng đang lặng lẽ phát triển. Cách chương.